Chuyện phụ tử dâm đãng, chương 1 thượng, góc truyện audio.com, editor, Javico, thứ 7, nhi tử Toto về nhà, Giang Long rót cho y một chén trà nóng, Toto, uống trước chén nước giải khát đi, xong rồi nghỉ ngơi một chút, đi một đoạn đường dài, Toto cũng cảm thấy hơi khát liền nhận lấy uống ngay một hơi. Y nhìn thoáng qua phụ thân phát hiện hắn hôm nay chải ngược tóc. So với bình thường có vẻ gọn gàng trật tự hơn, dường như còn dùng thêm nước hoa, do đó mà khí tức thuộc về nam nhân lại phát ra càng nồng hậu. Hai người trò chuyện sau 10 phút, Toto chậm rãi cảm thấy có chút choáng váng đầu, mí mắt bắt đầu dính lại với nhau, vừa muốn đứng lên đại não liền lập tức thiên toàn địa chuyển. Đầu nghiêng một cái ngã xuống trên ghế salon, Giang Long thả ra tài liệu trong tay đi qua kêu vài tiếng. Toto, xem nhi tử không có lên tiếng. Giang Long thử đặt tay lên ngực y vuốt ve. Toto cũng không có động tĩnh gì. Chỉ là nhẹ nhàng mà thở gấp. Nguyên lai vừa rồi Giang Long hạ mê dược vào trong trà đưa cho Toto. Sau khi bị mê đảo, sắc mặt y ửng đỏ. Không hề biết gì nằm trên ghế salon. Cặp môi phấn hồng có chút dương lên. Giang Long tranh thủ thời gian kéo lên màn che. Không thể chờ đợi được bổ nhào đến trên người nhi tử. Cởi bỏ áo khoác ngoài của y, đem áo lót trên người y cuốn lại tuột đến trên cổ. Nửa người trên mê người của nhi tử lập tức liền lộ ra. Đầu vê ngạo nghệ ưỡn lên tại trên lồng ngực phập phồng. Giang Long nuốt một ngụm nước miếng. Bàn tay thô ráp bắt đầu tham lam vuốt ve bộ ngực trắng nõn của nhi tử. Đầu vê cao ngất kia sờ ở dưới tay chỉ cảm thấy bóng loáng mềm mại. Ngẫm lại hôm trước tại phòng ngủ còn chỉ có thể rình coi. Hiện tại có thể tùy ý chính mình vuốt ve muốn làm gì thì làm. Giang Long liền dục hỏa tăng vọt, ngậm lấy đầu cú nhi tử dùng sức mút vào. Nước miếng thẳng tràn ra bốn phía, môi Toto khẽ mở, phun ra trận trận hương khí say lòng người. Giang Long ôm nửa thân trần nhi tử. Đầu lưỡi cậy mở hàm răng y, mút lên đầu lưỡi hương mềm của y, trong mơ hồ. Đầu vê của Toto ở trước ngực run nhẹ nhẹ, Giang Long một mặt hôn môi, một mặt tiếp tục cởi bỏ quần áo trên người nhi tử. Một tay đã ngả vào trong quần y, trượt đến bộ phận sinh dục. Lấy tay xoa lấy, đùi Toto trong lúc ngủ mơ nhẹ nhàng mà dẫy giụa. Giang Long lột sạch quần áo. Lộ ra thân thể cao lớn, căng cứng lại ngăm đen của hắn, dương cụ y nguyên trướng lớn, đỏ rừng rực đứng thẳng tại dưới bụng, Toto thì xích lõa nửa người nằm trên ghế salon. Da thịt nõn nà cùng quần lót màu trắng sấn cùng một chỗ càng gợi cảm chọc người. Âm mao từ hai bên quần lót đi ra, xuyên thấu qua quần lót có thể chứng kiến dương vi ti hơi chút gồ lên. Giang Long đem quần dài liền quần lót của nhi tử rút đi. Hạ thể mê người lập tức nhìn một cái không sót gì. Âm mao mềm mại nhu thuận phân bố che ở trên dương vi ti. Gốc đùi phấn nộn mà mông nhỏ thì chăm chú hợp cùng một chỗ. Giang Long đem quần lót nhi tử đưa đến trước mặt hít hà. Quần lót tản ra một loại mùi thơm mê người như ẩn như hiện. Giang Long thỏa mãn cười. Bàn tay vươn đến hạ thể nhi tử vuốt ve, sờ đến được dương vi ti non nớt của nhi tử cảm thấy vừa ẩm ướt vừa mềm mại. Hai tay Giang Long tách ra bắp đùi thon dài của y. Cả mặt chôn ở nơi riêng tư của nhi tử tham lam liếm. Nguyện vọng lâu năm nay đã được đền bù, Giang Long hưng phấn như thể đã trở nên điên cuồng. Hắn một phần một tấc liếm duyện cơ thể nhi tử, ngay cả địa phương ẩn mật. Giờ bẩn nhất đều không nỡ đơn giản buông tha, đầu lưỡi lượn lờ trên bộ phận sinh dục non mịn, thẳng liếm đến hậu môn đang co rút nhanh, cảm giác nhẵn nhụi liền giống như đang dùng đầu lưỡi giúp nhi tử tắm rửa vậy. Toto là đứa nhỏ quy củ, làm sao có thể chống lại được loại đùa bỡn phong nguyệt lão luyện này của phụ thân. Trong nháy mắt hạ thân đã hiện chiều, trong cổ cũng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào mê người. Tại dưới sự kích thích mãnh liệt, tựa hồ muốn tỉnh lại, Giang Long liếm đến nhiệt huyết sôi trào, dùng miệng môi ngậm lấy dương vi ti kiều nộn, đầy đặn của nhi tử, Dương VT mập mạp của Toto lập tức bị môi phụ thân lôi kéo. Giang Long cảm thấy thập phần kích thích, chơi đùa một hồi, toàn thân Giang Long liền nóng lên, hạ thể cực độ bành trướng, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ để phát tiết, vì vậy hắn đứng lên, đem một cái đùi của nhi tử gác đến trên vai, vịn lấy Dương VT đã cứng được đến nỗi đau nhức đỉnh tại hậu huyệt ướt sũng của nhi tử. Quy đầu chậm rãi mở ra hai mảnh mềm mịn giữa mông. Thân thể cường tráng mạnh mẽ tiến lên phía trước, phốc một tiếng, Dương VT thô to cắm vào hạ thể nhi tử hơn phân nửa. Như rồng vượt biển, tiến vào ngọc thể vẫn luôn tha thiết ước mơ kia, hai chân Toto trong lúc ngủ mơ không khỏi siết thật chặt. Một loại cảm giác ấm áp chặt chẽ vây quanh mãnh liệt truyền đến. Giang Long cảm giác Dương VT bị tràng đạo của nhi tử gắt gao bao lấy. Vừa mềm vừa nóng lại trơn ướt, tràng đạo căng chặt làm cho nội tâm Giang Long thực kích động. Hắn bắt đầu đem Dương VT lần lượt cắm vào cả gốc, thẳng tiến vùng cấm của nhi tử, toàn thân Toto dần dần run run, chân trái nhếch lên đặt tại đầu vai phụ thân, đùi phải ở trước ngực cuộn cong lại theo Dương VT phụ thân kéo ra đưa vào. Chỗ kết hợp mềm mịn phía dưới hướng ra phía ngoài lật lên. Dương VT thô to của Giang Long tại trong tiểu huyệt của y ra vào càng lúc càng nhanh. Phát ra thanh âm om ọp, thân hình một hồi càng không ngừng lắc lư. Toto trong lúc ngủ mơ hồ đồ phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Không tự chủ được liền đong đưa eo thon, nghênh hợp với Dương VT của phụ thân. Một lát sau, hạ thể Toto đã ướt đẫm. Đầu vê hồng nộn ở trước ngực không ngừng rung động, trên mặt cũng lộ ra thần thái kiều mị động lòng người. Giang Long chính làm được đã nghiền bắt đầu o o thở hổn hển. Thân thể ngăm đen cao lớn tham lam ghé vào trên cơ thể trắng nõn của nhi tử phập phồng. Cấu thành bức xuân cung đồ đen trắng tiên minh đối lập. Trong phòng, quần lót màu trắng cùng quần dài của Toto đều tán rơi trên mặt đất. Y kiều nhuyễn vô lực nằm trên ghế salon, âm mao mềm nhỏ nồng đậm ẩm ướt lóe ra ánh sáng đen nhánh nổi bật lên cặp đùi tuyết trắng mê người. Hậu huyệt dưới sự tiến công của phụ thân không ngừng co rút. Nhục động tại phụ thân gió táp mưa sa đốt vào từng chút một mấp máy. Giang Long không chút khách khí đâm chọc hạ thể nhi tử. Áo lót sáng rõ theo trên cổ nhi tử chảy xuống. Giang Long lại đem áo tuột đến trên mặt y, xoay người áp đảo trên người y, hai tay xoa nắn đầu vê sưng hồng. Dương cụ thô to ra sức tại trong thân thể nhi tử điên cuồng mà ra vào. Thân hình cường tráng hoàn toàn trấn áp trên thân thể trần truồng tuổi trẻ của Toto. Nhìn thấy nhi tử mà mình ngày đêm khao khát tưởng nhớ nằm tại dưới háng mình. Bị chính mình gian dâm lộ ra mị thái cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng. Nội tâm Giang Long cực độ thỏa mãn, động tác càng ngày càng mãnh liệt, thân thể trần truồng của Toto bị phụ thân ôm thật chặt. Theo động tác phập phồng của phụ thân mà tóc hỗn loạn tán tại trên ghế salon. Thanh âm mềm nhuyễn kích thích, thân thể no đủ càng phát ra vũ mị, phòng khách rất yên tĩnh, tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng hô hấp của hai người đều nghe được rất rõ ràng. Còn có thanh âm dâm mị phốc suy phát ra trong quá trình rút ra chọc vào, trên Dương VT Giang Long dính đầy mật dịch của nhi tử. Toto chưa bao giờ thử qua tính giao điên cuồng như vậy. Chưa từng bị mãnh liệt như vậy cắm vào, y hoàn toàn không thể nắm chắc chính mình, chỉ có tiếng a ân rên rỉ cùng vẻ mặt thống khổ mới có thể biểu đạt được sự kháng cự của y, hơn nửa giờ sau. Thân thể trần truồng của Toto khẽ run. Nhục bích mềm mại run rẩy mút lấy Dương VT của phụ thân. Giang Long cảm giác nhi tử đã đến ngưỡng cửa khẩn yếu. Vì vậy hắn đem quy đầu thật sâu đứng vững tại trong tiểu hoa tâm của nhi tử. Mạnh mẽ xoay tròn, cảm giác ấm áp mềm mại chặt chẽ bao quanh dương cụ của Giang Long. Loại tư vị thoải mái này hắn chưa bao giờ từng được cảm nhận qua. Giang Long thỏa mãn nhìn xem thân thể đang bị chính mình cưỡng hiếp tại dưới háng. Tính dục tăng vọt, hai tay mười ngón duỗi ra, cầm lấy đầu vê cao ngất của nhi tử, dùng sức mà nắm bắt, công việc gian dâm với nhi tử còn đang không kiêng nể gì cả tiếp tục. Giang Long đem cơ thể nhi tử bày thành các loại tư thế tận tình chà đạp. Đút vào rằng có suốt hơn một giờ sau, hắn mới dần tiến nhập cao trào. Tại trong thanh âm xích xích đút vào, Giang Long thở hổn hển, hạ thân chướng đau nhức muốn tiết. Dương Vi Ti chăm chú đẩy vào hạ thể nhi tử, phân thân căng cứng dùng sức đâm cho khúc hoa khít chặt mê người của nhi tử. Cuồng dã xong rồi tại trên thân thể tuyết trắng của y. Tận tình phát tiết lực lượng của người chinh phục là hắn. Dục vọng gấp gáp đem thế giới cảm quan của Giang Long bay đến 9 tầng mây. Hắn sắp không khống chế nổi chính mình nữa. Lớn tiếng thở phì phò, ôm chặt thân thể xích lõa tuổi trẻ của nhi tử, nghênh đón cao trào tiến đến. Hắn chăm chú ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại, mãnh liệt đưa đẩy Dương Vi Ti vẫn còn y nguyên cứng rắn. Ra vào hạ thể nhi tử, rốt cuộc sau hằng hà xa số cái chiều đưa, cũng kế không rõ qua bao nhiêu thời gian, Giang Long cứ như vậy không ngừng lặp đi lặp lại cùng một động tác. Thẳng đến đem khí lực có thể phát ra đều sử dụng hết mới thôi. Trong phòng, âm hành thô to của Giang Long tại trong tiểu huyệt nhi tử kéo ra đưa vào mang đến cảm giác đầy đẫy phấn khích. Cuối cùng rốt cục không thể nhịn được nữa. Mới dũng mãnh đốt vào một vòng cuối cùng, nương theo vài tiếng thổn thức của Giang Long, Dương Vi Ti cường bạo cắm ở bên trong kia đột nhiên lại mạnh mẽ hơn vài lần. Kéo ra tâm huyệt đóng chặt của Tô Tô, một cổ tiếp một cổ tinh dịch như bay theo trong Dương Vi Ti bắn thẳng ra. Toàn bộ đưa vào tiểu huyệt vẫn đang không ngừng co rút lại phía sau y. Tại hơn 10 lần cắm vào gần như run rẩy sau, đại lượng tinh dịch bỏng cháy như nham thạch sôi trào theo Dương Vi Ti phun vải ra. Rót vào hoa tâm nấp ở chỗ sâu trong của Tô Tô. Chất lỏng nóng rực cao tốc theo quy đầu bắn vào vùng sâu thân thể chưa bao giờ hướng người khác mở ra của y. Dương cụ thô to tiếp tục ở lại trong hạ thể non mềm vẫn đang duy trì khuếch trương cùng co rút lại của Tô Tô. Giang Long mở lớn miệng thở phì phò, đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền nắm bắt Dương Vi Ti theo mặt dưới trơn mềm của nhi tử rút ra. Đứng dậy đem Dương cụ dính đầy đi em thủy của nhi tử cùng tinh dịch của mình cắm vào cái miệng nhỏ có chút mở ra của y. Dương cụ của Giang Long lại là một hồi run rẩy. Hai chân cường tráng ngồi chồm hỗn tại thân trên Tô Tô. Tinh dịch màu nhũ bạch theo khóe miệng nhi tử chảy ra. Cặp đùi trắng noãn của y mở rộng ra. Thân hình xích lõa có chút rung động. Giang Long thở mạnh mấy hơi. Thân thể căng thẳng đột nhiên buông lỏng. Theo trong miệng nhi tử rút ra Dương cụ đã dần biến nhuyễn. Một tia tinh dịch rủ xuống tại khóe miệng y. Giang Long cảm thấy thập phần sảng khoái. Thân thể buông lỏng liền đặt lên hạ thể mị hoặc của nhi tử thở hổn hển. 10 phút trôi qua, thân thể ngăm đen của Giang Long vẫn ôm chặt thân mình tuổi trẻ của nhi tử không nỡ tách ra. Hạ thể cường tráng dán chặt lấy cặp mông no đủ của thiếu niên. Khoái cảm dần dần đi xa, dục hỏa trong cơ thể Giang Long tại sau giao hợp tình dục thổ lộ hầu như không còn. Hắn đặt ở trên người nhi tử. Đầu về áp cùng một chỗ, hợp thành nhất thể, thật lâu, Giang Long mới ngồi dậy, theo gian ngoài lấy ra một cái camera, đem nhi tử xếp đặt thành nhiều tư thế dâm đãng chụp hơn 10 tấm. Tô Tô chính nằm ở trên ghế salon, quần áo trên thân hoàn toàn bị rút đi, đầu về ở trước ngực dựng đứng, hạ thân chỉ còn một chiếc quần lót treo ở trên chân trái. Nơi riêng tư nhìn một cái không sót gì. Bên trong cửa huyệt hồng nộn, tinh dịch trắng sữa nửa ở trong nửa chậm rãi chảy ra ngoài. Đi em thủy ẩm ướt cũng khiến âm mao xoắn lại cùng một chỗ. Chụp ảnh xong, Giang Long đem nhi tử ôm vào phòng ngủ, phóng ngã xuống giường, thân thể xích lõa tại ga giường màu sáng tôn lên có vẻ vô cùng bóng loáng. Đầu V cao cao đứng vững run rẩy theo hô hấp mà run run. Hai chân thon dài thật cân xứng. Âm mao nơi tận cùng bắp đùi ướt sũng, thân thể vừa mới giao hợp xong hiện ra một cỗ mị thái dâm uế hấp dẫn. Giang Long tham lam nhìn chăm chú vào thân thể trần truồng mê người của nhi tử. Mới nhìn mà Dương Vi Ti lại cứng nữa rồi, bàn tay hắn trượt đến sau huyệt nhi tử sờ soạng một cái. Còn ẩm ướt dính ngấy, hắn lại lật thân áp đảo tại trên người nhi tử. Hai tay nắm đầu gối y, làm cho hai chân y hướng hai bên dựng thẳng cao. Tiểu huyệt ướt sũng hướng lên, cửa huyệt có chút tách ra. Giang Long cầm dương cụ cương cứng thô to nhắm ngay lỗ huyệt ướt át của nhi tử. Hướng phía trước dùng lực, quy đầu cực lớn phù một tiếng. Theo đi em thủy trơn ướt chui vào hạ thể không hề đề phòng của Tô Tô. Giang Long đem đùi nhi tử vòng quanh eo. Dương Vi Ti cọ sát lấy vách tường kiều nộn, tiếp tục xâm nhập như sóng vỗ chiều dâng. Hạ thể ấm áp đem Dương Vi Ti của Giang Long bao bọc quá chặt chẽ. Theo đỉnh quy đầu truyền đến cảm giác tê dại làm cho Giang Long nhiệt huyết sôi trào. Tô Tô lúc này đã nhanh tỉnh, cảm giác đã rất rõ ràng rồi. Giang Long mỗi lần cắm đi vào, cái mông của Tô Tô theo bản năng hướng lên giơ xuống. Giang Long cũng biết nhi tử chuẩn bị tỉnh, cũng không vội mà duy trì đem hai đùi của nhi tử ôm tại trên lưng mình. Dương Vi Ti thô to như cũ qua lại chiều đưa, Tô Tô ở bên trong sự trà đạp cảm giác mình dường như là một giấc mộng. Trong đó y điên cuồng kịch liệt ân ái, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa rên rỉ hò hét, Tô Tô chậm rãi tỉnh lại, lại dường như đang đắm chìm trong khoái cảm tựa song chiều. Cảm giác có thứ đang ở dưới ma sát, kéo ra đưa vào, Tô Tô nhẹ nhàng rên rỉ, dãy giụa vòng eo mềm mại, dần dần mở mắt, Tô Tô cảm thấy hạ thân thật sự có một thứ thô to gì đó cắm vào. Cảm thấy hạ thể truyền đến đau đớn như có lửa thiêu đốt. Nghe thấy hơi thở nam nhân thành thục của phụ thân, y đột nhiên mở mắt, ánh vào mắt chính là khuôn mặt tươi cười của phụ thân cùng thân hình ngăm đen cao lớn ở giữa hai chân y, toàn thân y chỉ còn lại bít tất trên chân. Hạ thân còn cắm thứ dơ bẩn kia của nam nhân, Tô Tô trong khoảnh khắc liền minh bạch chuyện gì đang xảy ra. Y bị cưỡng hiếp rồi, y hét lên một tiếng a, theo dưới thân phụ thân lăn đi ra, nắm lên ga giường che khuất thân thể trần truồng của mình. Y cảm thấy trong miệng dính ngấy, còn có một cỗ mùi lạ nồng nặc, lấy tay quẹt qua thấy là thứ dính dính trắng trắng gì đó. Tô Tô biết là cái gì, thống khổ ghé vào bên giường nôn khan nửa ngày. Giang Long qua đi vỗ vỗ lưng nhi tử, Tô Tô đem tay phụ thân đẩy mạnh ra. Đừng đụng ta, ta muốn cáo ngươi tội cưỡng gian. Nước mắt tại trong mắt Tô Tô chuyển động, Giang Long không thèm quan tâm nở nụ cười. Cáo ta, bảo bối, đây chính là nhà chúng ta, tại trên giường của ta để cho ta lên, làm sao ngươi có thể nói là cưỡng gian, chỉ sợ là thông dâm a. Tô Tô tức giận đến toàn thân thẳng run, hai tay cầm lấy ga giường che thân thể, Giang Long xuất ra hai tấm hình làm cho nhi tử xem. Bảo bối, bình tĩnh, đừng nóng giận, bằng không nhìn xem cái này trước đi. Tô Tô chỉ cảm thấy đầu thoáng cái rối loạn, trên tấm ảnh chính y hơi hơi nhắm mắt, trong miệng hàm chứa một cái Dương Vi Ti thô to, khóe miệng chảy xuống một cỗ tinh dịch màu nhũ bạch, đầu Tô Tô một hồi chóng mặt, bất chấp ga giường che đậy trên người, bổ nhào qua đi đoạt ảnh chụp, Giang Long thừa cơ ôm lấy nhi tử, cút, thả ta ra, Tô Tô hoàn toàn không phải đối thủ của phụ thân, trong lúc hai người tranh đấu. Ga giường lại chảy xuống, đầu vê no đủ trước ngực Tô Tô run run bạo lộ ra bên ngoài. Y đang chuẩn bị dùng ga giường che lại, Giang Long đã thừa cơ bắt được đầu vê y xoa nắn. Tô Tô đẩy không ra phụ thân, ngược lại bị phụ thân cường tráng đặt ở bên giường, tức giận đến toàn thân có chút sợ run. Chấm, buông tay, ta bảo ngươi buông tay. Tô Tô dùng hết toàn thân khí lực mới đem phụ thân đẩy ra được một chút liền giơ lên hai tay bảo vệ chính mình. Vừa rồi ngươi không có động tĩnh, ta làm cũng không được đã cho lắm, bây giờ mới thực sự tốt chơi đùa. Nhìn xem biểu tình của nhi tử, gặp y phản kháng cũng không còn mãnh liệt như vậy. Giang Long thừa dịp y phân tâm liền tháo ra ga giường che đậy hơn phân nửa hạ thể của y. Áp chặt nhi tử ở dưới thân. Miệng tại trên mặt nhi tử hôn liếm một trận, tay phải hắn vuốt cái mông đẫy đà tròn vểnh lên của nhi tử. Lại bừa bãi sờ mó đùi trong khiêu gợi của y, xúc cảm nơi tay bóng loáng non mềm. Toto cảm giác mình sắp nổi điên rồi. Luôn mãi giãy giụa, vẫn là bị chặt chẽ ngăn chặn, lại không có dũng khí kêu cứu. Sốt ruột ngửa đầu vung vẩy, nhưng vẫn bị thân hình cao lớn của phụ thân áp lên. Tay phải của Giang Long lần nữa lướt qua đùi, sờ tại cúc huyệt của nhi tử. Cửa huyệt lúc này có chút mở rộng ra, tay Giang Long tách ra nếp uốn, đặt trên nội bích kiều nộn xoa lấy. Toto rơi lệ đầy mặt, trơ mắt nhìn mình bị phụ thân xoa nắn. Giang Long rút tay phải về, nhìn hạ thể trần truồng dưới thân, ngón tay đè xuống dương vi ti thô to đâm về phía khe mông của nhi tử. Toto toàn thân chấn động, nghĩ sẽ bị xâm phạm liền sốt ruột vặn vẹo vòng eo cùng mông tròn. Né tránh dương vi ti đã chạm đến khe thịt giữa mông. Giang Long gia tăng dùng sức đứng vững ở mông nhi tử. Quy đầu theo khe mông của Toto chậm rãi chen vào. Toto kẹp chặt mông thịt chặn quy đầu của phụ thân đi tới. Tay phải của Giang Long đột nhiên dùng sức đem đùi phải của nhi tử hướng bên cạnh đẩy ra. Hai chân xâm nhập giữa hai chân y, Toto không biết làm gì chỉ có thể giương chân ra. Mà dương vi ti tho to của Giang Long đã đón lấy cúc hoa mềm mịn ngượng ngùng của Toto. Không chút khách khí lần nữa cắm vào tràng đạo của y. A, Toto thoáng há miệng ra, cơ thể đều trở nên căng thẳng lên. Tuy nói vật ấy đã tại trong thân thể y xuất nhập thật nhiều lần nhưng hiện tại Toto thanh tỉnh mới chân chính cảm nhận được kích thích mạnh mẽ này. So với trong tưởng tượng vật ấy còn muốn to và dài hơn rất nhiều. Giang Long đẩy mông nhi tử, hai tay giữ chặt hai chân y, bắt đầu điên cuồng mà đút vào. Toto còn muốn thoát khỏi hạ thể phụ thân, nhưng lại đánh không lại hai cánh tay như vòng thép bóp chặt của hắn. Giang Long đang tại cưỡng gian y, Toto biết rõ phản kháng vô dụng liền bắt đầu dần dần không lên tiếng. Tùy ý phụ thân đối với chính mình lại một lần gian dâm. Lần này Giang Long chăm chú ôm nhi tử. Đem hậu huyệt của nhi tử nhắm ngay dương cụ tráng kiện của hắn. Dùng sức đem nhi tử hướng hạ thể của hắn áp sát. Dương vi ti thô to kia liền ngay ngắn ra vào trong thân thể Toto. Ở trên cặp mông trước sau lay động, vuốt ve hạ thể mê người của y, có lần đầu tiên lưu lại tinh dịch. Dương vi ti của Giang Long cơ hồ mỗi lần đều cắm vào chỗ sâu trong tràng đạo của Toto. Mỗi một lần chen vào. Toto cũng không khỏi toàn thân run lên, cặp môi đỏ mọng khẻ nhếch, rên rỉ ra tiếng, Giang Long đề khí liên tục làm 400-500 cái, hạ thể của Toto bắt đầu phát ra thanh âm hưng phấn của Diêm Thủy. Đùi lúc này cũng cao cao nhếch lên rồi, nương theo phụ thân kéo ra đưa vào mà qua lại lắc lư. Giang Long dâm hưng nổi lên, mỗi lần đều đem dương vi ti kéo đến cửa tràng đạo. Rồi lại mãnh liệt thoáng cái cắm đi vào, âm nang đánh vào bờ mông Toto vang lên tiếng bành bạch. Thân thể lay động càng thêm lợi hại, ngay cả giường cũng bắt đầu kéo kẹt kêu. Một luồng song khoái cảm mãnh liệt nương theo thân hình cường tráng của Giang Long cùng luật động cuồng dã đánh sâu vào Toto. Toto đã triệt để buông tha cho chống cự, thân thể càng không ngừng quơ quơ, tùy ý thân hình cao lớn của phụ thân áp tại trên người mình. Tung hoành phập phồng, đầu vê càng tao ngộ gặp phụ thân tay miệng cùng sử dụng khi dễ. Toto thở dốc càng ngày càng nặng, phảng phất như là thống khổ. A, Giang Long cảm giác được tràng đạo của nhi tử từng đợt co rút lại. Mỗi lần cắm vào chỗ sâu trong, cũng cảm giác giống như có vô số cái miệng nhỏ nhắn muốn đem quy đầu ngậm lấy không rời. Một cổ Diêm Thủy theo dương vi ti rút ra mà trượt qua khe mông chảy đến trên giường. Đầu vê Toto giống như tuyết liên trên đỉnh tuyết sơn khẽ lay động trong gió. Nửa giờ sau, Giang Long đem dương vi ti rút ra, lật người nhi tử lại. Toto thuận theo quỵ nằm ở trên giường, hai tay che mặt, chỉ hy vọng sớm một chút thoát khỏi. Giang Long đem hai chân nhi tử hướng về hai bên thêm một chút. Lộ ra cái mông mượt mà của y cùng cửa huyệt ướt sũng chính giữa. Hai tay Giang Long vịn chặt eo nhi tử, đỡ lấy mông y, xì một tiếng liền đâm đi vào. Thân thể Toto hướng lên nâng ngưỡng một chút, hai chân run lên, liền mềm nhũn nằm ở trên giường bất động. Giang Long lập tức lại bắt đầu theo phía sau mông nhi tử cắm vào. Tô Tô chỉ cảm thấy hạ thể một hồi rung động, còn không có phản ứng kịp. Chỗ kết hợp phía dưới đã bị dương vi ti của phụ thân mãnh liệt chen chúc đi vào. Thấy đến phụ thân lại từ phía sau lưng cưỡng hiếp y. Ngọc thể liền mạnh kịch liệt run rẩy lên. A Tô Tô bị góc độ khác này đánh sâu được thiếu chút nữa gục xuống. Tay Giang Long ngả vào dưới thân nhi tử, cầm côn TST của y bắt đầu xoa nắn thật nhanh. Da thịt hai người đánh vào cùng một chỗ vang lên tiếng bành bạch. Tô Tô lâm vào sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận, xấu hổ, phẫn nộ, trong đó còn có cả ngượng ngùng. Y đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, ngoại trừ thanh âm thở dốc cùng rên rỉ ra, Tô Tô chỉ có thể biến thành búp bê mặc cho người định đoạt. Dưới nhiều lần đút vào của phụ thân, hạ thể của Tô Tô tràn đầy đi em thủy, nương theo đại dương vi ti mỗi lần đi tới đi lui mà phát ra thanh âm vang dội. Cao trào đến lại đi, Giang Long sớm đã quên hết thảy. Dương vi ti to và dài dùng sức, lại dùng sức khát khao rong ruổi trong thân thể mơ ước của con hắn. Thân hình nam nhân cường tráng ghé vào thân thể bóng loáng bạo lộ của nhi tử. Dương cụ dưới thân cương cứng ra vào khúc động của y. Toàn bộ đều biểu hiện ra xuân ý giạt rào. Rốt cục, Giang Long tại trên người nhi tử đạt tới lần cao trào tiếp theo. Dương cụ tại trong tràng đạo y từng đợt co rút. Đem một cỗ tinh dịch nóng hổi bắn đến trong thân thể y, toàn thân Tô Tô không ngừng run rẩy. Nhếch lên hai chân, đem hạ thể hoàn toàn bạo lộ nghênh đón kích xạ hữu lực của tinh dịch phụ thân. Dương cụ của nam nhân như cũ vẫn xâm nhập cơ thể của y, Tô Tô chết lặng. Nằm lì ở trên giường động cũng không muốn động, tinh dịch trắng đục theo tiểu huyệt có chút sưng đỏ của Tô Tô chảy ra. Giang Long ôm chặt thân hình no đủ của nhi tử, đem hạ thể dán chặt vào chỗ kết hợp ấm áp ẩm ướt. Không muốn dương vi ti đang chậm rãi mềm hóa nhanh như vậy liền rơi ra. Làm cho hắn tại trong động ẩm ướt mất hồn ở nhiều một hồi lại một hồi. Thẳng đến cảm giác khoái ý dần dần đi, dương vi ti bị nặn đi ra mới bỏ qua. Hai lần thực hiện được, Giang Long cảm thấy mỹ mãn. Một bên đem nhi tử ôm vào trong ngực, tiếp tục mơn trớn. Một bên cân nhắc như thế nào làm cho nhi tử từ nay về sau đi vào khuôn khổ. Tô Tô tóc tai bù xù bị phụ thân ôm vào trong ngực tùy ý vuốt ve. Nước mắt chảy một lần lại một lần, đau khổ cầu khẩn phụ thân buông tay. Một giờ về sau, Giang Long mới thả tay. Tô Tô mặc quần áo tử tế, Giang Long thừa cơ lại đem nhi tử sờ soạng một lần. Gặp nhi tử không có phản ứng gì, Giang Long lão luyện biết rõ không sai biệt lắm liền buông tay làm cho nhi tử đi lên. Tô Tô cảm giác đã trải qua một hồi ác mộng, càng nghĩ càng không ngừng rửa thân thể của mình. Rửa được hạ thân đều có chút đau đớn, đành phải chảy nước mắt đi ngủ. Cách chương.